Cửu Tiêu, chương 161, khắp núi tai mắt, góc truyện audio.com, pháp thuật, hố người, Trương Vô Thường bị Phương Quý một câu nói mộng nửa ngày, thực sự có lòng muốn hỏi một câu, liền ngươi số tuổi nho nhỏ này, ở đâu ra lực lượng ông cụ non nói mình đã đem pháp thuật tu luyện tới cao thâm nhất cảnh giới, bất quá liên tưởng đến Phương Quý trên con đường này thi triển ra pháp thuật nhìn xác thực rất đáng sợ chính mình là không làm được cho nên liền đình chỉ lời này, không đi tự rước lấy nhục. Nhưng đối với Phương Quý đem pháp thuật cùng hố người hai chữ liên hệ tới thuyết pháp hay là thực sự không biết rõ. Chỉ có thể ở trong lòng nghĩ, nhìn ngươi làm sao biểu diễn. Phương Quý thật cũng không làm nhiều giải thích rất có cảm xúc nói ra chính mình đối với pháp thuật lý giải đằng sau, liền khoanh chân ngồi xuống tay. Nắm pháp ấn, linh tức chậm rãi vận chuyển cả người vào lúc này, phảng phất lâm vào trong một loại trạng thái yên lặng không gì sánh được. Trương Vô Thường nhìn, sắc mặt ngược lại là nhiều một chút vẻ ngưng trọng. Hắn biết đây là người trong tu hành sắp dốc hết toàn lực thi triển pháp thuật dấu hiệu. Vừa nghĩ tới Phương Quý trước đó thi triển pháp thuật lúc chàng diện uy lực kinh người kia, liền theo bản năng cân nhắc muốn hay không cách Phương Quý xa một chút. Bất quá còn không đợi hắn làm ra quyết định, Phương Quý đã đem pháp thuật phát huy ra. Tay phải hắn vẫn nắm vuốt pháp thuật bất động, tay trái lại nhẹ nhàng nâng lên, hai ngón tay kẹp hướng về phía bên cạnh bọn họ một gốc cỏ dại, mà tại hắn hai chỉ kẹp lấy cỏ dại đằng sau, rõ ràng có thể thấy được đến, một sợi nhàn nhạt ánh sáng nhạt thật nhanh từ ngón tay. Đầu ngón tay tiến nhập trong cỏ dại, sau đó, từ cây cỏ dại này làm trung tâm, có nhàn nhạt một vòng hào quang, trong chớp mắt hướng về nơi xa khuếch tán đi. Đây là, trong mộc hành pháp thuật đê giai thuật pháp cảm ứng thuật. Trương Vô Thường rất nhanh liền nhận ra được trong lòng nhất thời cảm thấy có chút kinh ngạc. Dọc theo con đường này, hắn đã thấy Phương Quý thi triển qua đại hòa điều thuật, bản sơn thuật, băng tiễn thuật, ngự kiếm thuật chính là trong ngũ hành thuật pháp hỏa thổ thủy kim tứ hành chi pháp lại đều là trong tứ hành pháp thuật này đơn giản nhất thuật pháp chỉ là bị Phương Quý thi triển đi ra uy lực rất là kinh người, trừ cái đó ra còn có phong, lôi hai chữ thuật pháp nhưng trong ngũ hành mộc hành pháp lại một mực không thấy. Đối với cái này Trương Vô Thường cũng tỏ ra là đã hiểu, bởi vì trong ngũ hành thuật pháp, mộc hành thuật pháp rất là hiếm thấy. Đây cũng không phải mộc hành thuật pháp khó tu luyện nhất, chỉ là khó khăn nhất dùng tại đối địch chi chiến mà thôi. Tu hành mộc hành thuật pháp cao nhân tiền bối, có khối người, thậm chí đem mộc hành thần thông tu luyện đến cực hạn, còn sẽ có lấy phi thường đáng sợ uy lực tỉ như nói có chút người mộc hành thần thông tu luyện đến cực hạn, có thể trực tiếp đem pháp lực của mình cùng một mảnh rừng rậm hòa làm một thể, rừng rậm bất diệt, hắn liền nhục thân bất tử, toàn bộ rừng rậm sinh khí, đều có thể hóa thành hắn chữa thương chi nguyên. Cũng có người có thể trực tiếp lấy pháp thuật điều khiển cỏ cây, hóa thành binh khí của mình, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng những này, đều đã là tương đối cao thâm pháp thuật thần thông, trong mộc hành pháp thuật đơn. Giản nhất pháp thuật nhìn lại hết sức gân gà tựa như cái này cơ sở nhất cảm ứng thuật kỳ thật chính là trước cùng cỏ cây thành lập cảm ứng, nắm giữ trong cỏ cây sinh khí cùng kinh lạc đi hướng, cẩn thận khó phân, cực kỳ khảo giác tâm huyết của người ta không nói, cùng người động thủ thời điểm, hoàn toàn cũng không có cái gì dùng a ngẫm lại xem, cùng người ngăn địch thời điểm, đối phương tu hỏa hành pháp thuật một con hỏa điểu bay tới, lúc này ngươi nói cho đối phương biết bên cạnh ta cây đại thụ này sắp chết héo, vậy không phải là nói cho đối phương biết có thể đem cây to này chặt làm cho ngươi quan tài. Cũng nguyên nhân chính là đây, trong đám đệ tử bình thường, vì tương lai đặt nền móng, mà đi tu hành mộc hành pháp thuật cũng không phải ít nhưng sẽ rất ít có ở trên đây hạ công phu rất lớn, đối địch thời. Khắc biết dùng ra mộc hành pháp thuật tới, càng là 10 phần hiếm thấy, trừ phi là đã tu tập cao giai mộc hành pháp thuật có thể tới một mức độ nào đó điều khiển chung quanh dây leo, cái này còn có thể thử trói buộc đối thủ. Mà bây giờ, đây cũng là để Trương Vô Thường không hiểu, hắn thực sự không biết Phương Quý lúc này muốn làm gì. Chỉ là vì hướng mình biểu thị hắn mộc hành pháp thuật cũng tu luyện qua. Một ngụm nghi vấn giấu ở trong bụng, Trương Vô Thường lại không dám tùy tiện hỏi ra lời tới. Thật sự là trước đó Phương Quý thi triển pháp thuật để lại cho hắn ấn tượng cực sâu, vạn nhất cái này mộc hành pháp cũng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong đâu. Cũng liền vào lúc này, Trương Vô Thường bỗng nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn mặc dù còn không có tu luyện thành linh thức nhưng căn cơ vững chắc ngũ. Giác cũng dị thường linh mẫn, lúc này có thể rõ ràng cảm giác được theo Phương Quý thi triển mộc hành pháp thuật chung quanh cỏ cây ở giữa, đều là nhiều hơn một loại vô hình liên hệ, liền giống như có lực lượng nào đó, chính lấy Phương Quý kẹp lấy cây cỏ kia làm trung tâm, không ngừng hướng chung quanh khuếch tán ra ngoài, sau một hồi lâu, lại lần nữa quanh quẩn đi qua. Phía trước có một đạo bao phủ 300 trượng phương viên đại trận. Là trận gì không rõ ràng, nhưng có thể cảm ứng được trận thế lưu truyền. Trong đại trận có 1, 2, 3, 4, 5 người, phân tán rất mờ, không biết đang bận cái gì. Đại trận bên ngoài thật nhiều linh thú đang đi tuần, không biết là cái gì linh thú, nhưng số lượng khá lắm, chừng 17 con. Trương Vô Thường trong một mảnh ngốc trệ, Phương Quý đã chậm rãi mở miệng, nói ra rất nhiều. Kinh người nội dung tới. Ngươi đây là, Trương Vô Thường ở bên cạnh nhìn xem, con mắt đều nhanh trợn tròn. Hắn ẩn ẩn đoán được Phương Quý đang làm cái gì, chỉ là nhất thời khó có thể tin. Cảm ứng thuật A, ngươi không có học qua. Phương Quý lúc này đã mở mắt ra đến, chậm rãi thu pháp thuật. Chỉ như thế một đạo cảm ứng thuật linh tức thế mà tổn hao hơn phân nửa, có thể thấy được thuật pháp này thi triển khó khăn. Bất quá hắn sắc mặt lại có vẻ rất là hưng phấn, cầm lấy hồ lô rót một miệng lớn linh tửu, sau đó hướng Trương Vô Thường giải thích thông qua đạo pháp thuật này cảm ứng cỏ cây, lại thông qua cỏ cây cảm ứng tứ phương, tu luyện đến hỏa hầu chung quanh cỏ cây, đều là tai mắt. Học là học qua, nhưng là ngươi. Trương Vô Thường muốn nói gì để biểu hiện mình kinh ngạc là có đạo lý, hết lần này tới. Lần khác nói không ra. Thi triển mộc pháp xác thực có thể làm được một bước này, cho nên cùng tu luyện mộc hành thần thông cao thủ tại trong sơn dã giao thủ nhức đầu nhất, bởi vì khắp núi khắp nơi, đều là ánh mắt của hắn, thậm chí có thể xem như một phần của thân thể hắn, tâm niệm vừa động, khắp núi cỏ cây đều sẽ hóa thành mặc kệ thúc đẩy yêu ma, ngay cả tránh đều không cách nào tránh, có thể mấu chốt là, đây là rất cao thâm pháp môn A, bây giờ Phương Quý mới bao nhiêu lớn, hắn làm sao lại có thể thi triển đến một bước này rồi. Ha ha, uổng cho ngươi cũng là Thanh Khê cốc thiên kiêu thế mà như thế không kiến thức, về sau thực sự nhiều hạ điểm công phu a. Phương Quý vỗ vỗ Trương Vô Thường bả vai, giống như là đối với hắn có chút thất vọng. Một câu nói Trương Vô Thường trong lòng biệt khuất, nếu như không, phải cũng có trước đại hòa điều thuật, bản sơn thuật cái gì đặt cơ sở, lúc này Trương Vô Thường đơn giản muốn coi Phương Quý là thành quái thai, ta là chưa thấy qua mộc hành thuật pháp sao. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ đem như thế thiên môn pháp thuật tu luyện thành công mà thôi. Bất quá nhìn xem Phương Quý bộ dáng một mặt đương nhiên kia, hắn lại cảm thấy giống như chính mình thật sự là kiến thức quá nông cạn. Chẳng lẽ hiện tại luyện khí cảnh giới thực sự đem pháp thuật tu luyện tới loại trình độ này mới hợp cách sao? Được rồi, ta cùng một người đem phi thạch thuật đã luyện thành bản sơn thuật nói cái gì đạo lý a. Trương Vô Thường trong lòng âm thầm trấn an lấy chính mình, ngạnh sinh sinh đem trong lòng mình chập trùng cảm xúc vững vàng xuống tới, coi như không có cái gì hảo ý bên ngoài dáng vẻ, luận sự nói, xem ra phía. Trước tiên môn kia cũng phi thường cẩn thận, trước bày trận giữ vững địa mạch chi huyệt kia, sau đó lại đem tiên môn linh thú bố canh giữ ở bên ngoài, đây quả thực là giọt nước không lọt a chúng ta. Còn muốn đi vào sao? Lời nói này nói ra lúc trong lòng cũng quả thực không chắc. Ngũ đại tiên môn tiến vào bí cảnh đệ tử có hạn, mỗi một lần chỉ có 20 người có tạo hóa này, nhưng vì tăng lên các đệ tử thực lực bọn hắn nhưng cũng thường thường nuôi dưỡng linh thú, để cầu chiến lực tăng lên, bây giờ đã là như thế, phía trước còn không biết là tiên môn nào, nhưng bọn hắn đại bộ phận đệ tử đi tiến đánh Thái Bạch Tông, người lưu thủ ở đây cũng không dám lãnh đạm, ngược lại là đều đem linh thú bố tại chung quanh. Những linh thú này, đối với chủ nhân đến nói, gọi là linh thú, đối với người xa lạ tới nói, lại so yêu. Thú còn hung, một khi có người tới gần, vậy chỉ sợ lập tức liền sẽ nhào tới ăn người. Mà Phương Quý cùng Trương Vô Thường bản lĩnh lại lớn, cũng không có khả năng địch nổi ngoại vi 17 con linh thú A, huống chi, lại hướng bên trong đi còn có một đạo phòng ngự pháp trận, trong pháp trận còn có 5 vị tiên môn đệ tử tinh anh. Vừa rồi không hiểu rõ phía trước tình hình áp lực còn không có lớn như vậy. Bây giờ biết thực lực của đối phương, mới phát hiện Phương Quý cùng hắn hai người, muốn xâm nhập bí cảnh từ tứ đại tiên môn trong tay đoạt huyết tinh, là một kiện nhìn cỡ nào hoang đường sự tình, lực lượng này chênh lệch đã có thể dùng bọ ngựa đấu xe để hình dung. Đến đều tới còn có thể không vào đi, Phương Quý rất không thích Trương Vô Thường hơi một tí nửa đường bỏ cuộc hành vi cái này nơi nào có cái. Đệ tử Thanh Khê cốc dạng nha. Trương Vô Thường nói, vậy không nói trước bên trong 5 tên tiên môn đệ tử, phía ngoài này linh thú làm sao bây giờ? Ngươi làm sao luôn luôn hỏi làm sao bây giờ? Phương Quý một câu đem Trương Vô Thường nói á khẩu không trả lời được, thực sự cảm giác lòng có chút mệt mỏi. Linh thú dù sao cũng là thú, chẳng lẽ còn không đối phó được? Phương Quý thì dứt khoát không để ý tới Trương Vô Thường, ngồi xổm ở trên mặt đất từ trong túi càn khôn lấy ra một viên đan dược tới. Sinh sinh tạo huyết đan, Trương Vô Thường thấy một lần đan dược kia trong lòng liền có chút ngưng trọng. Dọc theo con đường này, hắn đã không biết gặp Phương Quý cho ăn quái xà kia bao nhiêu cao giai khí huyết đan, không nghĩ tới hôm nay còn có. Mà anh để thấy một lần khí huyết đan, càng là cái đuôi nhỏ dao động nhanh chóng, thân mật kéo. Đi lên, đây cũng không phải là đưa cho ngươi. Phương Quý một bàn tay hô ra đầu anh đề, sau đó chỉ thấy hắn tinh tế đem viên kia khí huyết đan cho tách ra, mỗi một phần đều bày tại trên một lá cây, được chia 10 phần cân xứng, sau đó lại lấy 10 mấy khỏa bổ khí đan, xen lẫn trong cùng một chỗ. Bổ khí đan linh khí lại thêm khí huyết hương vị gay mũi kia, đem cái anh đề thèm nước bọt đều chảy ra. Trương Vô Thường ở bên cạnh thấy đều sừng sốt, ngươi đây là đang làm cái gì? Xin mời những linh thú kia ăn bữa cơm, Phương Quý Đầu nói, sau đó lại lấy ra một cái túi càn khôn, móc ra bó lớn thuốc bột gắn đi vào. Trương Vô Thường con mắt đều trợn tròn, đây cũng là cái gì? Phương Quý cũng không ngẩng đầu lên nói, thuốc sổ cách trương.